điều này không khỏi khiến mọi người thổn thức không thôi. Hiện tại các người đã biết tại sao Tà Tuyết Thần sẽ rời khỏi Đại Tuyết Cung chứ? Ngự khí của Mang Chấp Sự rất bình thản, thế nhưng chính bởi vì ngự khí này mới khiến mọi người nổi lửa. Đúng vậy, Phi Tiểu Nhã đã chết, Ô Long Bảo giống như rắn mất đầu, một người cuối cùng cản trở đại nghiệp của Tà Tuyết Thần đã bị thanh trừ rồi. Hắn tự nhiên sẽ tới Ô Long Bảo, đại khái sẽ giả mù sa mưa, thường tiết tiền bảo chủ Ô Long Bảo một chút, sau đó thu thập sản nghiệp này vào trong túi, long trọng chế tạo cho Phi Tiểu Nhã một mộ chôn quần áo và di vật. Hàng năm tới dần hương vài lần, quét dọn sạch sẽ tất cả lời đồn bất lợi đối với hắn, triệt để thu toàn bộ Đại Tuyết Cung vào trong tay mình. Tất cả chuyện này hắn cần phải tới Ô Long Bảo, cần phải kết nối lại tâm của thành viên Đại Tuyết Cung sau khi lão cung chủ chết đi. Tuy rằng nói Đường Phong chết ở Băng Hòa Đạo cơ bản không liên quan tới ta, thế nhưng ta biết hai vị lúc này đã có tâm muốn giết ta. Ngữ khí của Mang Chấp Sự vô cùng bình thản, phảng phất giống như đang nói chuyện của người khác, hoàn toàn không có quan hệ với chính mình. Nói như vậy, người đã làm tốt chuẩn bị, đúng chưa? Thằng Phi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn, gần xanh trên trán bại lộ. Mang Chấp Sự gật đầu. Không ai có thể lý giải các người hơn ta. Dù sao đi chăng nữa, ta cũng không thể sống được bao lâu. Nếu như giết ta có thể khiến các người tới Ô Long Bảo mà nói, cái chết của ta rất đáng giá. Giết người, chúng ta cũng sẽ không đi Ô Long Bảo. Thằng Phi Tiếu âm hiểm cười không ngớt. Chúng ta sẽ không bị người nắm mũi tới. Các người sẽ đi. Các người tuyệt đối không thể cự tuyệt được cơ hội giết chết Tà Tuyết Thần bên ngoài Đại Tuyết Cung tốt như vậy. So với giết hắn trong Đại Tuyết Cung, không cần bàn cãi, độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Cái rắm! Thằng Phi Tiếu tức giận chửi bậy một câu. Mạng Chấp Sự vẫn như cũ, tiếp tục thủ đoạn cao minh, bận cợt nhân tâm. Xác thực, đúng như lời hắn nói, chính mình và lão đoàn làm sao có thể chống cự được mê hoặc như vậy. Cao thủ trong Đại Tuyết Cung rất nhiều, cho dù là hai đại sát thần cũng không thể nào mạnh mẽ xông vào. Nếu Tà Tuyết Thần rời khỏi Đại Tuyết Cung, hiển nhiên không cần bàn cãi. Vì vậy sau khi biết được tin tức này, trong lòng hai người đã quyết định tới Ô Long Bảo. Chỉ là ngoài miệng vẫn cường ngạnh mà thôi. Thằng Vị Tiểu hít sâu một hơi, giơ lên bàn tay rất nặng, chậm rãi đánh vào vai của Mang Chấp Sự.